Chương 139 tiến vào tầng thứ 7. Lâm Động xuất hiện làm cho Tử Nguyệt chấn kinh hồi lâu, sau đó phục hồi tinh thần. Nàng nhìn Lâm Động bước nhẹ nhàng tới bức tường tinh thần tầng thứ 7, nhịn không được mở miệng nói. Tầng thứ 7 không phải nơi tiến dễ vào như vậy, người cũng nên lượng sức mình. Cho tới giờ Tử Nguyệt chỉ cho rằng thực lực Lâm Động sấp xỉ mình. Lúc trước nàng không qua nổi bức tường tinh thần, theo nàng nghĩ Lâm Động có thể tới đây cũng là cực hạn. Đối với sự nhắc nhở của Tử Nguyệt, Lâm Động cũng bình thản một tiếng, hai chân bước vào phía trước bức tường tinh thần, hai mắt nhắm chặt lại. Hai quả bản mệnh linh phù trong Liên Hoàn Cung cùng thời điểm kịch liệt chấn động, một cỗ tinh thần lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng tuôn vào dữ dội, ngừng tụ trước mặt Lâm Động. Làm xong điều này, Lâm Động cũng không chậm trễ nhảy tới. Dưới ánh mắt khẩn trương của Lâm Động, thân hình hắn dần tiến vào trong bức tường tinh thần. Ong ong, khi Lâm Động bước vào bức tường tinh thần nhất thời chấn động kịch liệt, những cái tiếng ong ong kỳ dị lập tức truyền ra. Sau đó lực ép từ tứ phía kéo tới muốn đẩy Lâm Động ra ngoài. Hừ, đối mặt với lực ép của bức tường tinh thần, ánh mắt Lâm Động trở nên nghiêm túc, chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình nghiêng về phía trước chậm rãi tiến lên. Suy. Sau khi Lâm Động tiến vào, bức tường tinh thần như là một mặt nước rung động, càng về sau càng mạnh. Sau đó thân hình Lâm Động biến mất. Thành công. Thấy Lâm Động biến mất, nụ cười trên khuôn mặt Tử Nguyệt trông có vẻ cứng lại, thì thào nói: làm sao có thể? Tới lúc này nàng mới hiểu, nhàm đại sư làm đương nhiên có đạo lý, thực lực Lâm Động mạnh hơn nàng. Người này hiện thực trước mắt, cho dù là Tử Nguyệt lạnh lùng cỡ nào cũng phải chấp nhận. Nàng từ từ khôi phục bình tĩnh, thở dài, ngồi xếp bằng. Nếu như không cách nào tiến vào tầng thứ 7, vậy phải chờ kết quả lần đáp đấu dựa vào Lâm Động mà thôi. Mong rằng người có thể thắng Chu Thông. Bên ngoài phù sư tháp, khi Chu Thông tiến vào tầng thứ 7, đám phù sư xung quanh lập tức ồ lên. Sắc mặt Nham Huyền và phù sư Viêm Thành cũng có chút khó coi, trong khi Hàn Duẫn cười đắc ý vuốt râu. Ha ha, Nham Huyền, xem ra lần tháp đấu này thắng bại đã phân. Hàn Duẫn đưa mắt nhìn về phía Nham đại sư cười nói. Nghe thấy Hàn Duẫn nói vậy, đám người phù sư Viêm Thành tức giận nhưng không dám nói gì. Trong mấy năm vừa qua, đây là lần đầu tiên có người bước vào tầng thứ 7. Nếu như lần này không có gì ngoài ý muốn, việc Viêm Thành thua là rất lớn. Không nên đắc ý quá sớm, Nham đại sư lãnh đạm trả lời một câu, sau đó tập trung nhìn vào hai điểm sáng tầng 6. Hắn biết hai điểm kia là Tử Nguyệt và Lâm Động. Thân là lão sư Tử Nguyệt, hắn hiểu rất rõ lực lượng của ngài, của làng. Muốn tiến được tới tầng thứ 7 rất khó, tất cả kỳ vọng chỉ có thể đặt trên người Lâm Động mà thôi. Lâm Động hiện giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng. Lần này nếu như vẫn thất bại, phù sư tháp sẽ bị đưa tới Viêm Thành. Đến lúc đó danh vọng và thực lực phù sư Viêm Thành sẽ là đại giảm. Nhìn Nham đại sư cau mày, Hàn Duẫn càng đắc ý. Hắn cho rằng mình có thể mang phù sư tháp trở về rồi. Tầng 6 có một điểm sáng biến mất. Trong lúc Hàn Duẫn đang đắc ý, thanh âm vang lên. Hắn kinh ngạc vội vàng nhìn vào tầng thứ 7. Quả nhiên, bốn nơi đó có hai điểm sáng. Thấy vậy, Hàn Duẫn đưa mắt chỉ chuyển hướng về phía tầng thứ 5, nhưng mà hắn không có thấy điểm nào xuất hiện thêm thì sắc mặt biến đổi. Một cái tiếng nhìn về phía tầng thứ 7, quả nhiên tầng thứ 7 có thêm điểm sáng, lại có người tiến vào tầng thứ 7. Khi có điểm sáng xuất hiện ở tầng 7, bên ngoài phù sư tháp lập tức ồ lên, vô số ánh mắt nhìn về vị trí tầng thứ 7. Không ngờ ngoài Chu Thông vẫn có người tiến vào được đó. Người lọ là ai? Là Tử Nguyệt sao? Sau khi ồ lên, đám người lập tức bàn luận. Trong suy đoán mọi người, người này chính là Tử Nguyệt. Trong phù sư Viêm Thành là có danh tiếng không nhỏ. Không phải Tử Nguyệt, Tử Nguyệt chắc chắn không vào được tầng thứ 7. Một vị tam ấn phù sư trung niên nói. Đối với Tử Nguyệt, bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Muốn vào tầng thứ 7, chí ít cũng phải thực lực tam ấn phù sư. Tuy nói Tử Nguyệt đã gần tới trình độ này, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với tam ấn phù sư chân chính. Trong tầng thứ 6, ngoại trừ Chư Thông đã tiến vào tầng 7, chỉ còn lại Tử Nguyệt và Lâm Động. Nếu không phải Tử Nguyệt, vậy thì là Lâm Động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chẳng lạ gì Thiếu Liên đã làm cho Viêm Thành sôi sục. Tuổi chưa tới 20 tấn cấp thành công tiểu nguyên đan cảnh, thiên phú bực này đúng là kinh người. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, không chỉ đạt được thành tựu vượt bật ở nguyên lực, trên lĩnh vực tinh thần lực người này còn khủng bố như vậy. Người này là người phi thường. Trong lòng mọi người đều vang lên một câu như vậy. Sao có thể? là cái tên tiểu tử kia. Hàn Duẫn đương nhiên nghe thấy tiếng của mọi người bàn luận. Sau khi hắn nghe thấy người tiến vào tầng thứ 7 không phải Tử Nguyệt mà là tiểu tử Lâm Động, hắn không coi trọng, tim hắn giật thót một cái. Ha ha, Hàn Duẫn, lão phu đã nói đừng có đắc ý sớm. Nham đại sư bên cạnh vào thời khắc này cũng thở dài một hơi, cười tủm tỉm. Hừ, đắc ý cái gì, cho dù tiểu tử kia tiến vào tầng thứ 7 thì cũng như là lọ mạnh hết đà, không biết hắn chịu được mấy ngày tinh thần uy áp. Hàn Duẫn cười lạnh nói. Nham đại sư mỉm cười không tranh luận với hắn làm gì, đưa mắt nhìn vào hai điểm dáng tầng thứ 7, đó sức hiện giờ chính là Lâm Động và Chu Thông. Với cái tình hình hiện giờ, thắng bại sẽ quyết định ở tầng 7, chuyện tiếp theo là xem kiên trì được bao lâu mà thôi. Phù sư tháp tầng thứ 7. Sau khi bước vào tầng thứ 7, Lâm Động thấy không gian đã nhỏ hơn một ít, tinh thần uy áp sền sệt mạnh hơn tầng trước cả chục lần. Đông. Trong tầng tháp vắng vẻ vang lên tiếng bước chân. Khi mắt đưa nhìn lại, phát hiện một thân ảnh đang dùng một tốc độ cực kỳ thong thả như một người kéo xe tiến đến phía trước. Bước chân của hắn lặng lẽ, giống như là trên thân hình hắn có mang theo một cái ngọn núi cao. Mỗi một bước chân đều phải mang tiếng xì xì, mồ hôi như thủy triều rơi xuống làm cho quần áo hắn ướt nhẹp. Đạo thân ảnh này chính là Chu Thông. Hắn là người có thực lực mạnh nhất trong đám phù sư trẻ tuổi Thiên Hỏa Thành. Lửa năm trước hắn thành công tấn cấp tam ấn phù sư, nhưng mà tinh thần uy áp tầng 7 cũng khiến cho hắn cảm thấy một cái áp lực cực lớn. Mỗi một bước chân đều không thua gì cùng với người khác đại chiến. Viêm Thành phù sư cũng chỉ vậy thôi. Chu Thông lau mồ hôi trên mặt, lộ nụ cười nhạt. Thân là nhân vật ngôi sao của Thiên Hỏa Thành, bề ngoài hắn thì như bình thường, nhưng mà lòng kiêu ngạo không kém ai cả. Lần này hắn tới, một là giúp Thiên Hỏa Thành thắng phù sư tháp, hai là muốn xem phù sư Viêm Thành có gì đặc biệt. Kết quả làm cho hắn hơi thất vọng, không một ai có thể cản được hắn. Trong đám phù sư Thiên Đô Quận chỉ có một người Thiên Đô Thành khiến ta bội phục. Nhớ tới người này, Chu Thông khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu, ngoách cổ nhìn về phía sau. Hóa ra hắn mới chỉ đi được một đoạn đường cách bức tường tinh thần chừng 100 bước. Chắc là thắng bại đã phân rồi. Chu Thông nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hắn còn chưa dứt lời thì trong tai vang lên một tiếng thanh âm. Sau đó một bước chân lặng lề, có người đằng sau. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếng bước chân đột ngột làm Chu Thông giật mình. Hắn chần chừ một chút, sau đó quay đầu. Hắn phát hiện một bóng người đang chậm rãi tiến đến. Hóa ra bóng người kia chính là thanh niên với khuôn mặt non nớt. Những cái giọt mồ hôi tuôn ra toát lên tính cách kiên nghị của hắn. Là hắn, sao có thể? Thấy Tiểu Liên đang cố gắng đi tới, sự kinh hãi trong lòng Chu Thông dâng lên như sóng biển. Chương 140, ý chí. Khi Chu Thông nhìn chăm chú vào thân hình Lâm Động, đối phương cũng phát hiện ra hắn đang nhìn, ngẩng đầu. Lâm Động lộ nụ cười, cuối cùng cũng đuổi kịp. Người tên là Lâm Động, trong tầng 7 phù sư tháp chống trải. Chu Thông nhìn chăm chăm Lâm Động, sau đó mới mở miệng nói. Lâm Động cười chắp tay đảo qua người vị phù sư trẻ tuổi mạnh nhất Thiên Hỏa Thành. Người này không cao lớn, nhưng anh tuấn, chứa một cái năng lực khiến cho người khác không dám khinh thường. Lần này đã nhìn nhầm ngươi rồi. Thanh âm Chu Thông mới là kinh ngạc, sau đó khôi phục tinh thần bình tĩnh. Cho dù có sự biến cố gì xảy ra, hắn vẫn tin tưởng năng lực chính mình. Trong lòng luôn nghĩ, trong phù sư trẻ tuổi ở Thiên Đô Quận, người có thể hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Động trước mắt tuy rằng có chút ngoài dự liệu, nhưng chưa tới mức khiến hắn chịu thua. Chu Thông huynh quá khen, tại hạ chỉ may mắn vào được đây mà thôi. Lâm Động cười nói, đối với Chu Thông này hắn không có ác cảm, dù sao hai người cũng chỉ gặp mặt một lần, có lẽ có chút địch ý, nhưng chỉ là vì lập trường hai phe đối lập mà thôi. Lâm Động cười nói, đối với Chu Thông này hắn nói, trong phủ sư tháp không tồn tại may mắn, thực lực người mạnh hơn so với Tử Nguyệt cô lương. Chu Thông nhàn nhạt thanh âm ngừng một chút nói tiếp, nhưng mà lần tháp đấu này chắc chắn Thiên Hỏa Thành chúng ta sẽ có được phù sư tháp. Ta cũng sẽ cố hết sức lưu phù sư tháp ở Viêm Thành. Lâm Động mỉm cười, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu như vậy thì thể hiện bản lãnh đi, mong rằng người có thể vượt qua được ta. Chu Thông cười nhạt, sau đó không hề để ý Lâm Động, xoay người lại điều động tất cả tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung, chống đỡ tinh thần uy áp vô hình, lặng lẽ bước tới vị trí trung ương tầng 7. Phù Khi Chu Thông khởi hành, Lâm Động cũng thở một hơi. Uy áp tầng 7 mạnh hơn tầng 6 rất nhiều. Tinh thần uy áp ở đây sền sệt giống như đang đi trong đầm lầy, vô cùng khó khăn. Nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Thông, Lâm Động mím môi. Tuy nói rằng tinh thần uy áp này làm cho người khác khó chịu, nhưng hắn cũng không phải là người được luông chiều từ bé. Trong lòng hắn có sự kiên nghị và bướng bỉnh. Điểm này đã giúp hắn chịu đựng được sự rèn luyện của cối xay tinh thần. Người ngoài chỉ cảm thấy tinh thần lực của hắn phát hiện vô cùng nhanh, nhưng mà đâu biết đến hắn phải trả công trả giá thế nào. Tinh thần lực lượng hùng hậu cuồn cuộn không ngừng từ Lễ Hoàn Cung tuôn ra. Hai chân Lâm Động lặng lẽ nhấc tới, đồng tiếng bước chân lặng lẽ vang vọng trong Phù Sư Tháp. Mỗi một thanh âm vang lên là có vô số giọt mồ hôi đổ xuống. Khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau vọng lại, hai mắt Chu Thông hơi nhíu, nhưng hắn không quay đầu, chậm rãi bước tiếp. Trong tầng 7 trống trải, hai đạo thân ảnh không ai nói với ai một câu. Một trước một sau sử dụng tốc độ cực kỳ thong thả nhưng vững vàng đi đến vị trí giữa tầng 7. Hai người đều có tính cách kiên nghị, mặc dù là uy áp để lặng tới mức khó thở, nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng không chịu dừng bước. Mới đi được chừng 100 bước đã mất lửa giờ. Bịch. Trong im lặng đột nhiên có một thanh âm vang đến, chỉ thấy Chu Thông phía trước đã quỳ bịch gối xuống đất, hai tay chống đỡ xuống dưới, thân hình miệng thở dốc. Lúc này ở chỗ Chu Thông đã có thể thấy được bức tường tinh thần tầng 8, nhưng mà chỉ cách có một vài bước thì nó cũng dường như là đường lên trời khó thể vượt qua. Càng gần vị trí chính giữa, tinh thần uy áp càng mạnh, đặc biệt là ba bước cuối cùng khiến nó mạnh hơn trước mấy lần. Chu Thông chỉ còn cách nó chừng 3 bước, hắn bị loại uy áp này đè phải quỳ gối. Có thể nhận thấy tinh thần uy áp ở đó mạnh tới cỡ nào. Tí tách, mồ hôi thác lũ chảy xuống như dòng trên khuôn mặt Chu Thông từ trên xuống dưới. Hắn cắn răng, dưới tinh thần uy áp đáng sợ chậm rãi đứng dậy, sau đó cất bước thình thịch. Chu Thông mới bước thêm được một bước, thân hình đã cong vẹo, đầu gối cong lại run rẩy vô cùng. Hiện nhiên hắn đã dốc toàn lực không để cho mình sụp đổ lần nữa. Hai bước cuối, nhìn bức tường tinh thần gần trong gang tấc, trong lòng Chu Thông lần đầu tiên hiện lên sự vô lực. Đông. Khi Chu Thông chỉ còn cách bức tường tinh thần một chút thì tiếng bước chân sau lưng hắn lại vang lên. Hắn chỉ liếc nhìn phía sau, thấy thân ảnh mồ hôi nhễ nhại bốc cả mùi xuất hiện sau lưng hắn. Cái tên này. Thấy Lâm Động đã đuổi kịp mình, trong lòng Chu Thông cũng có chút rung động. Chợt nghiêng đầu, lần đầu tiên hắn nhìn chính diện vào thiếu niên kia. Không hổ Phù Sư Tháp, tinh thần uy áp lại mạnh đến vậy. Nhìn Chu Thông, Lâm Động khàn khàn nói, tiếng giọng vừa dứt, hắn cắn răng tiến thêm một bước. Ắt gì? Khi Lâm Động bước thêm một bước, người hắn cũng cong lại, trong cơ thể chuyển ra những âm thanh rất nhỏ, giống như là xương cốt bắt đầu gãy vụn vì sức nặng quá lớn. Khi hạ chân xuống, thân hình Lâm Động khẽ run, sau đó hắn liều mạng cắn răng chống lại tinh thần lực uy áp, tiếp tục bước một bước. Đứng thẳng mình, Lâm Động nhìn chằm chằm bức tường tinh thần, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Nhàm đại sư đã nói, lên được tới tầng thứ 8 sẽ có khí cấp tinh thần bí kỹ. Liệt rất muốn có thứ này, cho nên nhất định phải tới tầng 8. Ta muốn vào tầng 8. Nghe Thiếu Liên bên cạnh tự an ủi, hai mắt Chu Thông hơi co rụt lại, chợt chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng, không thử một chút thì sao biết. Lâm Động cười cười, sau đó không nói gì thêm, tiếp tục cất bước. Bịch. Bước thêm bước này, tinh thần uy áp bỗng nhiên tăng vọt, thân hình Lâm Động quỳ rạp xuống đất, đầu gối va chạm vào sàn đất phát ra một tiếng động thanh thúy. Thấy Lâm Động bị tinh thần uy áp khiến đứng không nổi, Chu Thông cười khổ một tiếng. Đây không phải là cười nhạo, mà bởi hắn biết nếu hắn bước thêm một bước cũng có kết cục giống như thế. Bỏ đi, buông ta thôi, tiếp theo chúng ta tỉ thí ai trong này lâu hơn, Chu Thông nói. Trước giờ hắn luôn trầm mặc ít lời, căn bản không thể nói nhiều như vậy, huống chi đây còn là đối thủ của mình. Nhưng mà chứng kiến nghị lực Lâm Động, hắn đúng là có chút bội phục. Ha ha, sao có thể buông tha như vậy, ta muốn tới tầng 8. Bị tinh thần uy áp đến mức quỳ xuống đất, Lâm Động cười khát một tiếng. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Thông, thân hình hắn từ từ đứng thẳng. Ách xì. Khi Lâm Động đứng dậy, Chu Thông nhìn thấy da lông của Lâm Động biến thành màu đỏ, một giọt máu tươi hiện ra trong chân lông. Xuất hiện của việc cơ thể không thể nào chịu đựng được thêm, người này điên rồi. Thấy Lâm Động điên cuồng như vậy, Chu Thông nhịn không được tự thì thào nói, bịch. Nhưng mà khi hắn vừa dứt lời, Lâm Động bước thêm một bước, tinh thần uy áp tiếp tục tăng vọt, khiến thân hình hắn dán chặt trên mặt đất, mấy dòng máu tươi từ trong lỗ chân lông cuồn cuộn tuôn ra. Thân hình Lâm Động không ngừng run rẩy, hai mắt đầy tơ máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bức tường tinh thần trước mắt, trong mắt hiện lên sự kiên nghị đáng sợ. Sau đó hắn run rẩy đứng dậy. Suy, khi Lâm Động đứng lên, thân hình hắn lập tức bị máu tươi đỏ nhuộm. Một giọt máu theo quần áo rơi xuống, chân hắn tạo thành vũng máu. Dừng lại, thắng bại còn chưa định, nếu như người tiếp tục làm liều sẽ thua. Nhìn thấy vũng máu dưới đất, Chu Thần hít một hơi, thấp giọng nói, hắn thực sự không hiểu vì sao Thiếu Liên lại có nghị lực tới vậy. Nếu nói tới nghị lực thì phải nói tới sự cố chấp và bướng bỉnh. Bởi hiện giờ trong mắt Lâm Động chỉ có duy nhất một bức tường tinh thần. Hành động của hắn trông thì lỗ mãn, nhưng rõ ràng nó lại được chất từ một ngọn núi ý chí. Võ đạo tu luyện quan trọng nhất chính là ý chí. Ông, khi thân hình đứng thẳng, hai lỗ chân lông của Lâm Động vang lên thanh âm u u, cảm giác đau nhức tràn ra, tầm mắt hắn mở đi. Đây là biểu hiện cực hạn. Ong ong, tầm nhìn Lâm Động càng ngày càng không rõ. Nhưng mà khi tầm nhìn của hắn sắp trở lên tối đen, thì một thanh âm từ Lê Hoàn Cung truyền ra. Hai quả bản mệnh phù ấn của Lê Hoàn Cung đột nhiên trở nên vặn vẹo, tự động hóa thành hai dòng xoáy khí linh phù bắt đầu xoay tròn. Khi hai dòng xoáy khí linh phù xuất hiện, Lâm Động đột nhiên cảm giác cỗ tinh thần uy áp cường đại nhanh chóng bị hút vào trong Lê Hoàn Cung. Sau đó hai quả linh phù thôn phệ, bản mệnh linh phù dị biến, làm cho áp lực Lâm Động giảm đi. Hắn không hề do dự, đột nhiên bước tới. Trong ánh mắt kinh hãi của Chu Thông, Lâm Động nhảy vào trong bức tường tinh thần. Ong ong, khi Lâm Động bước vào, bức tường tinh thần bộc phát một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này mạnh tới mức làm cho Chu Thông đang đứng gần đó cũng bị đánh bay đi, phun một ngụm máu tươi, chật vật rơi xuống đất. Chu Thông bất chấp thương thế, vội vàng đưa mắt nhìn về chỗ bức tường tinh thần. Sau đó hắn đờ người, ánh mắt nhìn thân ảnh đã biến mất. Trời, hắn thực sự thành công. Thấy thân ảnh của Lâm Động biến mất, ngay cả Chu Thông cũng phải hít một hơi dài. Trong mắt của hắn tràn ngập sự chấn động khó tin. Khi Chu Thông đang kiếp sợ vì chuyện Lâm Động bước vào tầng thứ 8, bên ngoài phù sư tháp cũng vang lên đủ loại âm thanh điên cuồng. Chương 141: Hóa sinh phù trận. Bên ngoài phù sư tháp, khi một điểm sáng trong tầng 7 biến mất, vốn cái sân đầy tiếng động đột nhiên im lặng như tờ. Loại im lặng quỷ dị này duy trì trong chốc lát, ngay sau đó nó đã bị vô số tiếng động điên cuồng phá vỡ. Có điểm sáng biến mất, có người tấn nhập tầng thứ 8. Sao có thể? Tầng thứ 8 cho dù là tam ấn phù sư cũng rất khó tiến vào. Là ai làm được điều này? Là ai vậy? Chu Thông hay Lâm Động? Ta thấy khả năng rất lớn là Chu Thông. Nói vậy, Lâm Động đâu kém gì Chu Thông. Nghe thấy những tiếng cãi vã bàn luận xôn xao, Nhằm đại sư vốn đang ngồi bật khoát dậy, nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8 phủ sư tháp. Đã nhiều năm rồi, cái tầng đó chưa từng có một điểm sáng nào tới. Là ai vậy? Lẽ nào đúng là Lâm Động? Lúc này, cho dù một người tu tâm dưỡng tính như Nham đại sư cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Trong mắt tràn ngập sự khẩn trương cùng vẻ kích động, lão biết rõ ràng 8 tầng tiến vào khó như thế nào. Lâm Động và Chu Thông tuy rằng bản lãnh không kém, nhưng chắc chắn không có khả năng bước vào tầng 8. Vậy mà lúc này có người tiến vào được, chứng tỏ hắn đã đoán sai. Hiện giờ hắn không thể nào xác định nổi người tiến vào tầng thứ 8 là Lâm Động hay Chu Thông. Không ai biết được trong tháp xảy ra chuyện gì. Vốn bọn họ cho rằng thắng bại chỉ là khoảng thời gian nữa sẽ rõ. Dù sao hai người đồng thời ở tầng 7, ai kiên trì hơn là thắng. Vậy mà có người xông tới tầng 8 phá vỡ quy tắc này. Dựa theo quy củ của tháp đấu, không cần biết kiên trì được bao lâu, chỉ có người vượt được trên một tầng, cho dù đứng ở được đó một ít thời gian cũng có thể sự là thắng. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Động và Chu Thông liều mạng, chỉ cần có thể leo tới tầng 8 có thể phân thắng bại. Nhưng hiện giờ Nham đại sư không biết ai bước vào tầng 8. Nếu Chu Thông vậy, Viêm Thành hoàn toàn thất bại, phủ sư tháp cũng sẽ đổi chủ. Nhưng nếu Lâm Động, phù sư tháp sẽ vẫn là vật của Viêm Thành. Trong lúc Nham đại sư khẩn trương, Hàn Duẫn cũng nắm chặt tay lại, nhưng mà sắc mặt hắn rất khó coi. Đối với Chu Thông, hắn hiểu rõ Nếu như người này dừng ở tầng 7, hắn không bao giờ nghi ngờ, nhưng muốn bước vào tầng 8 tỷ lệ cực thấp. Nói cách khác, người thành công vào tầng 8 rất có thể tiểu tử Lâm Động. Nghĩ đến đây, khóe mắt của Hàn Duẫn giật giật. Hắn không ngờ phe mình đã chắc thắng. Vậy mà chỉ vì Lâm Động xuất hiện đã làm thế cục thay đổi. Đây chỉ là suy đoán, không nhất định là thật. Nói không chừng Chu Thông đột nhiên bạo phát, cơ duyên xảo hợp tiến vào tầng 8. Tiểu tử Lâm Động kia nhìn bề ngoài thật giống như là một người có bản lãnh. Sao lại có thể bước vào tầng 8? Lúc này Hàn Duẫn chỉ có thể tự an ủi mình, nhưng chẳng biết vì sao càng an ủi thì càng bất an. Khi ngoài phù sư tháp chấn động, trong tháp bản thân Lâm Động cũng có chút ngỡ ngàng. Diện tích tầng 8 nhỏ hơn mấy tầng trước một chút, tuy không lớn nhưng mà tinh thần uy áp lại đáng sợ vô cùng. Điều thần kỳ ở chỗ, Lâm Động chẳng có cảm giác áp lực lặng lẽ đối với tinh thần, khiến cho người ta có thể biến cho mất mạng. Nguyên nhân là do bản mệnh linh phù. Lâm Động cũng hiểu bản chất của sự việc chính là hai quả bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung. Đột nhiên hắn nhắm mắt, tinh thần trầm vào trong Lê Hoàn Cung, quả nhiên nhìn thấy hai quả bản mệnh linh phù tự động hóa thành hai dòng xoáy. Mà làm cho Lâm Động kiếp sợ, hai quả bản mệnh linh phù kia tự động thôn phệ tinh thần lực uy áp. Linh phù này đúng là cổ quái. Đối với lại tình huống này, Lâm Động cũng sửng sốt một chút, thì chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn hiện giờ biết mình có thể vượt qua bức tường tinh thần là vì công năng kỳ dị này, nếu không hắn không vượt qua nổi. Lúc trước đúng là có một chút lỗ mãng. Nhớ tới chuyện lúc trước, Lâm Động nghĩ mà run. Nếu như bản mệnh linh phù không có biến hóa, chắc chắn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà vượt qua cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như hắn không tìm tiến đến, một khi bị Chu Thông vượt qua thì Viêm Thành chắc chắn thua. Điều này buộc hắn phải liều mạng. Trước tiên đi tìm khí cấp tinh thần bí kỹ đã. Tinh thần cười khổ một tiếng. Lâm Động đảo mắt. Có bản mệnh linh phù hộ thân, hắn không còn sợ hãi tinh thần uy áp nữa. Bây giờ hắn chỉ việc đi tìm thù lao của mình mà thôi. Diện tích tầng 8 không lớn, hơn nữa đồ vật không nhiều. Sau khi đảo mắt một vòng, Lâm Động phát hiện ở phía trước không xa có một tấm bia đá. Lâm Động chợt chậm rãi đi tới chỗ tấm bia đá. Do có bản mệnh linh phù nên việc đi lại không còn khó khăn như trước. Chỉ mất một khoảng thời gian, hắn đã xuất hiện trước tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chừng một trượng, không có quá nhiều điểm kỳ quái, nhưng Lâm Động cảm nhận được tinh thần ba động từ trong nó truyền ra. Nhìn chằm chằm tấm bia đá, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó khép đôi mắt, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ông, ngay khi ngón tay Lâm Động chạm vào tấm bia đá, tinh thần ba động của nó lập tức khuếch tán, hóa thành một quỹ tích huyền ảo giữa không trung. Trong quỹ tích có thể nhận thấy được một số tinh thần lực thực thể đang lơ lửng, giống như là hình thành một cái trận pháp hỏa sinh phù trận. Lâm Động nhìn chằm chằm vào tinh thần thực thể này, sau đó trở nên mừng rỡ. Nhằm đại sư không lừa hắn, trong tầng 8 quả nhiên có chứa khí cấp tinh thần bí kỹ. Loại bí kỹ này chỉ cần dựa vào văn tự đã có thể phán đoán. Cái loại tinh thần bí kỹ phổ thông còn lâu mới có thể bằng nó. Lâm Động học thuộc không bỏ sót một chữ nào, sau đó chậm ngâm trong chốc lát. Lật bàn tay một cái, tinh thần lực lập tức biến thành một quỹ tích huyền ảo bay vào trong đầu hắn. Khi tinh thần lực chui trong đầu, Lâm Động trong óc cắn hiện lên 10 trận đồ lớn nhỏ. Những phù trận này cực kỳ tối nghĩa thâm ảo. Lâm Động dù nhìn thoáng qua cũng cảm thấy đau đầu, nhưng đồng thời hắn nhận ra nếu như học xong những phù trận này, uy lực khi thi triển chắc chắn vượt qua tinh cấp tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba. Lâm Động nhắm mắt nghiên cứu hóa sinh phù trận, mới thu được khoảng cách một canh giờ. Hắn từ từ mở hai mắt, trầm ngâm. Tâm thần khẽ động, có một đạo tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung tuôn ra, sau đó di chuyển theo một cái quỹ tích kỳ quái. Đó chính là trận pháp hóa sinh phù trận. Suy, Lâm Động không vẽ được bao lâu, đã có một sai sót nhỏ, toàn bộ phù trận lập tức biến mất. Thấy kết quả này, Lâm Động cũng cười khổ một tiếng. Thứ này quả nhiên vượt xa tinh cấp bí kỹ, chỉ riêng về độ khó khi tu luyện đã cao hơn gấp mấy lần. Từ từ rồi sẽ thành công, ta không tin đồ trong tay ta mà còn luyện không được. Lần đầu tiên thất bại đã không làm ngoài dự liệu của Lâm Động. Sau khi bình tĩnh lại, hắn tiếp tục chăm chú cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tinh thần lực. vẽ một cái tinh thần phù trận cổ quái. Lực đẩy tẩy lễ tầng 8 đương nhiên có công hiệu vượt xa tầng 7, cho nên mỗi khắc trôi qua, tinh thần lực của Lâm Động có một bước phát triển lớn. Cộng thêm bản mệnh linh phù liên tục cắn nuốt tinh thần uy áp, khiến cho tinh thần lực hắn phát triển cấp rõ rệt. Tu luyện ở đây một cách có hiệu quả gấp mấy lần bên ngoài. Chuyện lên tầng 9, Lâm Động không dám lỗ mãng đi bừa. Tuy nói bản mệnh linh phù tương trợ, nhưng mà hiện giờ tỷ thí đã thắng bại. Có khí cấp tinh thần bí kỹ, hắn cũng không có tâm trạng đi mạo hiểm. Cho nên lúc này, Lâm Động bắt đầu hưởng thụ các loại tác dụng tầng 8 mang lại. Dường như việc tranh nhau vượt tháp đã kết thúc, cả tòa phù sư tháp trở nên yên tĩnh hơn. Tất cả mọi người bắt đầu nhẩm tính thời gian. Cứ thêm một ngày, tinh thần uy áp sẽ mạnh hơn một bậc. Bắt đầu loại trừ những người không đủ khả năng. Sự yên tĩnh này chính là dày vò đối với những người bên ngoài như Nham Đại Sư. Cho tới giờ bọn họ không biết người thành công bước vào tầng 8 thuộc phe nào. Cứ qua một ngày, lại không ít phù sư trẻ tuổi mang theo sự không cam lòng trong phù sư tháp đi ra. Tinh thần uy áp càng ngày càng mạnh, bọn họ không cách nào chịu được. Đám phù sư sau khi từ trong phù sư tháp đi ra, thấy sắc mặt Nham Đại Sư thì hoảng sợ. Lúc đầu họ tưởng rằng đã có biến cố, nhưng sau khi hỏi thăm họ mới kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về vị trí tầng thứ 8. Đã lâu rồi mới có người thành công bước vào tầng này. Người chỉ có một, nhưng đó là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau sự chấn động